Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt bình thản, nhưng trong lòng giống như sóng biển xô bờ, nhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt, không phải là mẹ trong trí nhớ của cô. Cô chưa hề hận bà, cho dù bà những năm qua, chưa hề trông nom cô một lần, nhưng cô cũng không hận bà. Cuộc sống trôi qua, bà mượn rượu để giải buồn, cô cũng thông cảm, nhưng đến bây giờ gặp mặt, Hoàn Nhan mới phát hiện cô không có cách nào đối mặt với người được gọi là mẹ ruột này. Hóa ra cô để ý bà nhẫn tâm bỏ mặc lại mình, để ý bà bỏ mặc, cho nên cô sống khổ sở uất ức gần 20 năm, khiến cho cô gần như quên mất tình thương của mẹ là gì. Nhan Nhi à? Thấy cô đứng lên, Sẩm Mỹ Vân không biết phải làm sao đi theo, giọng nói cẩn thận, khiến Hoàn Nhan chua xót lại cố chấp, không muốn nhìn bà thêm một lần nữa. Quý phu nhân à, nếu bà đã nói xong rồi thì tôi có việc phải đi. Hoàn Nhan quấy đầu cười một tiếng, sửa lại cái áo rồi quay người đi ra ngoài. Nhàn Nhi à, còn không thể tha thứ cho mẹ sao? Nước mắt của Sẩm Mỹ Vân trào ra, lào đào đuổi theo rồi nghẹn ngào cầu khẩn. Mẹ ư? Hốc mũi của Hoàn Nhan chua xót, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô cắn chặt môi dưới, không để tiếng khóc bật ra, nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào. Thật là xin lỗi, quý phu nhân. Hoàn Nhan che miệng, quay mặt không dám nhìn bà. Cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Thật ra cô biết rõ, tận sâu trong đáy lòng cô có khát vọng được gặp mẹ. Nhàn Nhi à, con đừng khóc. Con hận mẹ, giận mẹ. Mẹ đều không để ý. Chỉ cần con không khóc thôi. Sẩm Mỹ Vân thử thăm dò đưa tay, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực. Nhưng cô theo bản năng né tránh, khiến bà dừng lại động tác. Cho tôi một chút thời gian, có được không? Hoàn Nhan mở miệng phòng qua Sẩm Mỹ Vân, nắm tay khóa cửa phòng mở ra. Thấy cô cất bước đi, nước mắt của Sẩm Mỹ Vân rơi không ngừng, liên tục mở miệng. Nhàn Nhi à? Bên chân của Hoàn Nhan giống như bị đính chặt không thể nào động đậy. Ở trong Quý Duy An im lặng thật lâu cũng không có mở miệng. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân. Xin phu nhân đừng khóc, nên vui vẻ một chút. Có thời gian tôi sẽ trở lại thăm hai người. Cô nói xong, Sẩm Mỹ Vân nức nở nghẹn ngào, lấy tay che miệng. Bà không cầu cô tha thứ. Bà chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện, cho bà được nhìn thấy cô mà yêu thương cô, bồi đắp cho cô, như vậy bà chết cũng cam lòng. Hoàn Nhan không dám ở lại sâu, sợ rằng bản thân mất khống chế lại khóc ra tiếng. Cô lùi ra khỏi ngực của Quý Di An, vừa muốn xuống dưới lầu, đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt giận dữ. Theo bản năng cô lùi lại một bước, vừa đúng lúc dựa vào trong ngực của Quý Di An. Ngay lập tức, ánh mắt của anh càng thêm tối đen phát ra tia nhìn chết lạnh. Quý tiên sinh, có phải anh nên bỏ bàn tay đặt trên hông của phu nhân tôi ra không? Thân Tống Hạo không nhanh không chậm mở miệng, khóe môi chứa đựng nụ cười, nhưng giọng nói thì lạnh như băng. Cuối hành lang gấp khúc, không ai nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của một cô gái nhìn một màn trước mặt. Thầy Quý Duy An luôn để ý tới cô, thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy ghen tức. Hứa Hoàn Nhan, tôi làm sao lại không biết em có nhiều xúc quyến rũ như vậy chứ? Lời nói của anh chứa đầy sự ghen tuông, khiến khóe môi của Duy An lại càng dương cao. Anh làm ra động tác thân mật, cầm tựa trên vai Hoàn Nhan làm nũng. Chị à, chị xem anh rể hôn dữ với em kìa. Anh gọi ai là anh rể chứ? Nhíu chặt mày, đột nhiên cảm thấy tình huống trước mặt thật là không rõ ràng. Tất nhiên là anh rồi. Hoàn Nhan là chị của tôi, anh không phải là anh rể của tôi hay sao? Quý Di An mỉm cười, đẩy Hoàn Nhan trong ngực ra về phía trước. Cô nhất thời không đề phòng lao vào trong ngực của thân Tống Hậu. Cô không thể tránh khỏi, thầm nghĩ người đàn ông này chắc chắn không định chìa tay ra giúp đỡ, để cho cô mất mặt trước mặt mọi người. Nhàn Nhàn, đây là có chuyện gì chứ? Lòng bàn tay anh vững vàng giữ ở hông cô, rồi sau đó ôm cô vào trong lòng ngực. Hoàn Nhàn không biết phải nói sao, cô do dự trong chốc lát rồi mở miệng. Cho đến khi về nhà, tôi sẽ nói cho anh biết. Chị à? Quý Dị An vẫn là bộ dáng chỉ sợ thiên hạ công nhận, xong lại dính sát vào tay cô lớn tiếng kêu la. Chị à? Mới vừa rồi anh rể còn tưởng mẹ cầu hôn giúp em, thật là buồn cười chết đi được. Anh rể vừa rồi ghen rất là lợi hại đó. Tên tiểu tử thối kia, cậu cầm miệng lại cho tôi. Thần Tống Hạo giơ tay để Quý Duy An trời tức giận nhìn. Cậu tốt nhất đừng có ý định xấu. Chờ tôi ra chân tướng, tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Vừa mới dứt lời, anh lập tức kéo Hoàn Nhan nghênh ngang rời đi. Lúc tới khúc quanh, Nhiễm An An không nhanh không chậm bước ra, cười khanh khách đứng trước mặt hai người. Không biết có phải do ánh nắng giữa trưa quá gay gắt hay không mà Hoan Nhan cảm thấy đáy mắt của cô gái này tràn đầy hận ý. Nhưng vừa xoa mắt nhìn lại, đã thấy Quý Di An ngọt ngào ôm lấy Nhiễm An An. Chị à, đây là Nhiễm Nhiễm bạn gái của em, có xinh đẹp hay không cơ chứ? Anh giống như một đứa nhóc mở miệng khoe, hai mắt lóe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net